Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 29, đến Viola City và khiêu chiến Jim. Góc truyện audio.com. Chấm, lần trước khi main chính đẩy Lorelai tác quên cho phần thưởng. Tác xin lỗi y đọc truyện. Sau khi đẩy Lorelai Rue nhận được chứng thần bí và ấp ra Slakot. Và cũng trong thời gian đó Rue huấn luyện đến khi tham gia giải đấu liên minh thì Slakot đã tiến hóa đến hình thái cuối là Slaking. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Khi Rue và Lily đã đến Viola City thì đã gần trưa, họ dừng lại trung tâm Pokemon để dùng bữa. Lily hiện tại đang cúi đầu, còn Rue thì vừa ăn vừa liên hệ với hệ thống. Hệ thống, ta có 7 lần rút thưởng đúng cô vậy thì rút đi. Tinh xác nhận rút thưởng đang rút thưởng. Tinh chúc mừng ký chủ nhận được huyết mạch. X1, đã khóa. Tinh chúc mừng ký chủ nhận được phá diệt phệ thương. Ghi chú có thể trưởng thành theo ký chủ. Tinh chúc mừng ký chủ nhận được hóa hình thảo. X1. Tinh chúc mừng ký chủ nhận được song kiếm. Vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm. Tinh chúc mừng ký chủ nhận được song súng. Hắc long súng và bạch long súng. Tinh chúc mừng ký chủ nhận được một vé giảm giá 50. Tinh chúc mừng ký chủ nhận được một gói hối đoái. Cảnh báo do phá diệt phệ thương. Song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm. Song súng, hắc long súng và bạch long súng hiện tại không phù hợp với thứ nguyên này nên bản hệ thống đã phong ấn lại. Chấm, mở ra gói hối đoái đi. Tinh chúc mừng ký chủ mở ra được 2500 hối đoái. Tinh tất cả vật phẩm đã đưa vào ba lô của ký chủ. Rue nhìn thấy những vật phẩm mà hắn đạt được thì kinh hỉ. Sau khi giải quyết bữa trưa xong, Rue và Lily đến Viola Gym Z thi đấu. Xin hỏi có ai không, ta đến đây để tiến hành gym khiêu chiến. Vậy cậu là người khiêu chiến? Hayato, đúng vậy, được, đi theo ta. Hayato dẫn Rue vào khu vực đối chiến và cả hai bước vào sân đứng đối diện. Chúng ta sẽ tiến hành theo 3 versus 3. Có vấn đề gì không? Hayato, không có vấn đề. Được vậy, đầu tiên là ngươi đi đi hô hô. Hayato, bên em là Dratini, bên Hayato là hô hô, còn Rue là Dratini, cả hai vào thế chiến đấu. Dùng Water Gun, hô hô né tránh, sau đó dùng Pack tấn công. Hayato, canh chuẩn dùng Iron Tail. Hô hô lao xuống tấn công Dratini nhưng mà nó đã đợi sẵn và dùng Iron Tail đánh trúng hô hô khiến cho nó bay ra ngoài. Hô hô dùng E Cutter. Hayato nhảy lên dùng Iron Tail một lần nữa. Hô hô nhìn thấy Dratini hướng tới mình rồi né tránh, nhưng mà né một. Hai lần không né được, lần thứ ba khiến cho nó mất năng lực chiến đấu. Được rồi, trận tiếp theo anh dùng Dodorio. Hayato, Dratini trở về. Dratini nghe được Rue gọi nó về thì nó nhanh chóng trườn về rồi bò lên người cậu. Khi đến chỗ thì nó cuốn quanh cỗ cậu rồi trả sát vào cỗ Rue, sau đó nằm nghỉ trên đó. Tiếp theo là Zerbo, đến lượt ngươi ra sân. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Dodorio Quick Attack. Hayato, Zerbo đích chui xuống đất. Dodorio dừng lại. Hayato, Zerbo chui lên dùng bay cắn lấy Dodorio. Từ đất sau lưng Dodorio, Zerbo chùi lên sau đó ngậm lấy phần lưng của Dodorio khiến cho nó đau rồi chạy loạn khắp sân kêu đau. Zerbo có một thói quen, đó là một khi đã ngậm thứ gì thì sẽ không nhả ra, từ khi huấn luyện của nó kêu nhả. Hayato nhìn thấy vậy thì nhận thua trận này, còn Rue thì kêu Zerbo dừng lại thì nó mới chịu nhả ra. Hayato thấy vậy cũng thu hồi Dodorio, sau đó anh thả ra Pixeto. Rue nhìn thấy Pixeto thì hắn biết với những Pokemon mới hiện tại thì khó thắng được nên Rue phái ra Slaking. Đi đi Slaking, Pixeto dùng Quick Attack. Hayato, Slaking Thunder Punch sau đó Brick Break. Tránh né. Con Slaking này mạnh thật. Hayato, Pixeto E Cutter. Hayato, Hyper Beam. Pixeto không tránh né được chiêu Hyper Beam của Slaking khiến cho nó rơi xuống mất năng lực chiến đấu. Hayato thu hồi Pixeto rồi lấy huy hiệu đôi cánh ra rồi đưa cho Ryu. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Johto, 1.8, phần thưởng, một lần rút thưởng, 1.000 hối đoái. Ryu và Lily cùng nhau tới trung tâm Pokemon để nghỉ lại vì trời cũng gần tối. Cả hai thuê hai gian phòng rồi vào ngủ. Sáng hôm sau cả thức dậy ăn sáng sau đó khởi hành đến Azaka City để lấy chiếc huy hiệu tiếp theo. Cùng lúc đó trên chuyến bay từ Sinnoh tới Johto đang có 3 người ngồi trên đó đang hướng về Johto để gặp Ryu. Hiện tại Ryu và Lily đã đến một khu rừng toàn sương mù. Khi bước vào trong rừng Ryu thả ra Suicune dùng sai để dò đường còn hắn thì nắm tay Lily đi phía sau khiến cho nàng đỏ mặt. Cả mất nửa buổi để thoát ra khỏi khu rừng và họ đã đặt chân đến Azaka City. Azaka Gym là đạo quán hệ côn trùng và hôm nay Ryu đến thi đấu sau một ngày đi trong rừng. Nhưng mà cậu đến thì thấy thông báo hiện tại quán chủ Tsukushi đang bận nên không thể thi đấu nên Ryu và Lily quay về. Trong lúc chờ đợi Ryu kể cho Lily nghe về chuyến hành trình của hắn tại Kanto và một số chuyện cười và đồng thời giúp nàng tiếp xúc với nhiều loại Pokemon hơn, tình hảo cảm Lily tăng lên. 50, 100, hai ngày sau Ryu và Lily quay lại đạo quán để khiêu chiến Jim khi biết tin quán chủ đạo quán đã quan lại. Cách chương.